Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kim Long này nằm ở trong sơn cốc vẫn không nhúc nhích, không biết đang làm gì, phòng chừng là cảm ứng được khí tức của Lâm Long, không muốn bị Lâm Long phát hiện. Bất quá gia hỏa này khả năng có chút ngốc nghếch, thân thể to lớn như vậy sao có thể không bị phát hiện. Nhưng ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Long, Kim Long trực tiếp thu nhỏ lại, sau đó biến thành một người, là một nam tử thân thể trần truồng. Nhưng hắn vung tay lên, một bộ hán phục màu trắng xuất hiện, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Bộ dáng này nếu như đi ra ngoài tuyệt đối nháy mắt hạ gục đại bộ phận nữ nhân. Gia hỏa này được lắm, thì ra là biến ảo. Bất quá giống như huyết long đều không thể biến thành người, nhưng gia hỏa này lại có thể. Chẳng lẽ nó so với huyết long còn cường đại hơn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long cảm thấy không có khả năng. Nếu là thật sự lợi hại như vậy, hắn nhất định có thể cảm thụ ra khí tức mà Lâm Long cho hắn. Tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không có thực lực phản kháng, có thể nói là sàn sàn như nhau, bằng không Lâm Long đã sớm chạy trốn. Chẳng lẽ gia hỏa này thiên phú không bằng huyết long? Thế nhưng việc này cũng không có khả năng. Kim Long chính là huyết thống cao quý trong long tộc, thật giống như thái tử, con của đế vương thời cổ đại. Ở yêu tộc, huyết thống càng lợi hại càng khó biến ảo thành người. Đây cũng là nguyên nhân huyết long vẫn luôn không thể biến thành người. Chờ thời điểm huyết long có thể biến thành người, thực lực tuyệt đối nghịch thiên. Không nghĩ ra Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ. Ở thế giới này có rất nhiều bí pháp, nói không chừng gia hỏa này chính là biết bí pháp gì. Vì vậy, ở dưới tiền đề thực lực không đủ cũng có thể biến thành người. Sau khi xác định hơi thở của Kim Long, lúc này Lâm Long mới buông lỏng tâm thần, sau đó đáp xuống ở trong khu rừng rậm rạp. Nơi mà hắn hạ xuống đúng là vị trí Kim Long sắp đi tới. Hắn liền lặng lặng khoanh chân ngồi dưới đất, khí thế thu liễm, chờ Kim Long tiến đến. Chờ không bao lâu, Kim Long thật sự đã tới, nhưng nó chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó tiếp tục đi tới, nhìn dáng vẻ là muốn chạy khỏi thần nông giá. Lâm Long có chút há hốc mồm, chẳng lẽ gia hỏa này liền không hiếu kỳ sao? Tại sao lại coi mình giống như là không khí vậy? Liền ở thời điểm hắn chuẩn bị đứng dậy, phát hiện Kim Long lại quay trở về, sau đó đi vào bên cạnh Lâm Long, dạo qua Lâm Long một vòng. Này, tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Xem ngươi tựa như một người bình thường. Nơi này rắn độc mãnh thú đông đảo, ngươi làm như thế nào tới được? Vừa rồi có phát hiện cái gì hay không? Kim Long nhìn Lâm Long nói. Lâm Long nhàn nhạt mở hai mắt, ánh mắt thâm thúy, hít thở thật sâu, sau đó tiếp tục nhắm mắt, làm bộ cao thâm khó đoán. Hắn sử dụng pháp thuật hơi thở bách biến lần trước Cài đã dạy cho hắn. Pháp thuật hơi thở bách biến không chỉ có thể thay đổi hơi thở, còn có thể thu liễm hơi thở. Vì vậy vừa rồi Kim Long mới cho rằng Lâm Long là người thường. Bất quá sau đó hắn lại tưởng tượng, người thường sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Người này tuyệt đối không phải người thường. Bất quá không cảm thụ được khí tức, chẳng lẽ là cao nhân? Nhưng nơi này là địa cầu, sao có thể có người còn lợi hại hơn so với nó? Cao nhân làm nó không cảm thụ được khí tức tồn tại, việc này cũng quá không thể tưởng tượng được. Như vậy phải nhiều lợi hại mới có thể làm cho nó cảm thụ không được khí tức. Ít nhất cũng phải là siêu yêu cảnh tầng thứ 99 đi. Nghĩ đến đây, Kim Long quyết định thăm dò Lâm Long. Nếu Lâm Long thật sự là cao nhân, nó ở địa cầu quấy rối, thật đúng là sẽ lật thuyền trong cống ngầm. Mà Lâm Long chỉ là mở to trợn mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt trầm tư, thật giống như suy nghĩ vấn đề gì đó vô cùng thâm thúy. Tiểu tử, mẹ nó, ngươi không nghe lời ta nói sao? Kim Long thấy Lâm Long không để ý tới mình, không khỏi tức giận nói. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi nó là Kim Long, quý tộc trong long tộc. Tiểu tử, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không? Ngươi gọi ta là tiểu tử sao? Lâm Long không có trợn mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm tràn ngập một cỗ hương vị mờ mịt, làm cho Kim Long cả người chấn động. Cao nhân, người này tuyệt đối là cao nhân. Mà Lâm Long lại cười trộm ở trong lòng. Pháp thuật hơi thở bách biến này thật đúng là thứ tốt. Vốn dĩ chỉ là công pháp thập phần dâu dìa, thế nhưng lại được hắn phát huy công dụng. Đây là vấn đề trí lực. Người đã có bao nhiêu tuổi rồi? Kim Long nhịn không được hỏi. Lão Phu cũng không nhớ đã bao nhiêu tuổi rồi. Lão Phu cùng với bàn cổ khai thiên, cùng khoa phụ truy đuổi mặt trời, cùng nữ oa tạo ra người. Thủy tổ Long tộc cũng từng làm thú cưới của Lão Phu. Còn có rất nhiều rất nhiều. Lão Phu cũng không nhớ rõ. Thời gian quá xa xăm. Xa xăm đến mức Lão Phu đều nhớ không nổi rồi. Gì? Người cùng bàn cổ khai thiên, còn cùng khoa phụ đuổi mặt trời? Người cho là ta ngốc sao? Những người như bàn cổ cùng với khoa phụ căn bản là không tồn tại. Còn có thủy tổ Long tộc làm thú cưới. Vậy tại sao người không ở trên trời cao, ở chỗ này làm gì? Kim Long hô hấp dồn dập nhìn Lâm Long, nó trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Long khoang lác thế này nó chịu không nổi. Nhưng xem bộ dáng của Lâm Long, tựa hồ không có nói giỡn. Nhưng nếu là sự thật, vậy thì cũng quá nghiêu bức đi. Người nghiêu bức như vậy lại liền cho mình gặp được. Không kỳ quái, những Kim Long khác không dám có chủ ý đánh địa cầu. Chẳng lẽ bọn họ cũng gặp được qua tiểu tử này? Không, lão nhân này mới đúng. Tiểu tử, vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có. Nếu tồn tại, vậy tất có đạo lý của nó. Dựa theo lịch sử sông dài, hết thảy đều sẽ theo gió mà mất đi. Chỉ có một mình Lão Phu sống đến bây giờ. Người không tin cũng không có việc gì. Lão Phu ở chỗ này chờ người đã 108.000 năm. Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Nếu tồn tại, vậy tất có đạo lý của nó sao? Kim Long ngơ ngác nói lại những lời này. Trên người không tự chủ được phát ra kim quang, một cỗ khí thế cường đại ập vào trước mặt. Hai mắt Lâm Long trừng lớn. Làm sao hắn không nhìn ra, gia hỏa này là muốn đột phá. Chính mình nói bậy một câu đều làm cho gia hỏa này đột phá. Sớm biết rằng thế này, liền không nên giả bộ như vậy. Giả bộ này cũng quá lớn đi. Nếu như bị gia hỏa này phát hiện, vốn dĩ thực lực không sai biệt lắm, hiện tại khẳng định không phải đối thủ của gia hỏa này. Nếu đều đã giả bộ đến mức độ này, Lâm Long cũng không muốn bị phát hiện. Đến lúc đó gia hỏa này tuyệt đối sẽ ra tay đối với mình. Hắn lập tức vung tay lên, đem hơi thở Kim Long che chắn, nhìn như nhẹ nhàng. Trên thực tế Lâm Long sử dụng 3 phần thực lực mới có thể che chắn được. Phải biết rằng đây chỉ là khí thế trên người Kim Long phát ra. Cũng may hơi thở này thực mau liền biến mất. Sau đó Kim Long lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Long, đầy mặt cảm kích nói: Cao nhân, cao nhân, cầu xin ngài thu nhận ta làm đồ đệ đi. Ngài nói ở chỗ này chờ ta 108.000 năm, chính là vì thu nhận ta làm đồ đệ sao? Lâm Long có chút sửng sốt. Gia hỏa này giống như ra tới tìm chính mình báo thù, tại sao lại biến thành bái sư? Nếu như hắn biết chính mình là kẻ thù của nó, phòng trường sẽ lập tức trở mặt đi. Bất quá sự tình đã phát triển trở thành thế này, Lâm Long cưỡi lên lưng cọp khó neo xuống, chỉ có thể gật gật đầu nói: Đúng vậy, Lão Phu chính là ở chỗ này chờ ngươi, muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Lão Phu đã từng đáp ứng qua thủy tổ của Long tộc phải chiếu cố cho hậu nhân của nó. Tuy rằng Lão Phu là người ở địa cầu, nhưng tâm lại ở toàn bộ vũ trụ. Nhìn chung toàn bộ Long tộc, chỉ có người thiên phú tốt nhất, chức trách trấn hưng Long tộc liền rơi xuống trên đầu ngươi. Thật đúng là thu nhận mình làm đồ đệ. Đây chẳng lẽ chính là khí vận trong truyền thuyết? Nếu như chính mình không ra khỏi Long tộc, không tới địa cầu, phòng trưng cả đời đều không gặp được hắn. Không nghĩ tới Kim Long ta cũng có một ngày hôm nay. Có sư phụ lợi hại này, hắn tùy tiện chỉ điểm ta vài câu là ta có thể đột phá. Long tộc quật khởi là chuyện tất yếu sẽ làm được. Nghĩ đến đây, Kim Long nháy mắt quỳ trên mặt đất, để mặt tôn kính cùng với kích động nói: Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Đồ nhi dẫn dắt Long tộc quật khởi, đạo nghĩa không thể chối từ. Được rồi, đứng lên đi. Hiện tại ngươi thề với trời, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường đại, đều không thể ra tay đối phó vi sư. Ngay cả một chút ý niệm đều không được có. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Kim Long, làm bộ cao thâm khó đoán. Còn đừng nói, nếu hắn đi tham gia tuyển chọn diễn viên điện ảnh, chắc chắn sẽ đạt giải. Kim Long không có nửa phần do dự, trực tiếp thề đối với thiên đạo. Thấy lời thề bắt đầu có hiệu nghiệm, lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi. Hiện tại hắn đã không sợ Kim Long dám ra tay đối phó hắn. Không nghĩ tới một hồi nguy cơ, bị Lâm Long giả bộ liền giải quyết thành như vậy. Có đôi khi giả bộ một cách hợp lý cũng không phải là không được. Kim Long cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn cho rằng Lâm Long rất lợi hại, căn bản là không có khả năng ra tay đối phó được hắn. huống chi Lâm Long là sư phụ hắn. Nó cho rằng chính mình tuyệt đối không có khả năng đối phó sư phụ của chính mình. Sư phụ, ngài chuẩn bị đưa thứ gì cho đồ nhi vậy? Kim Long nhìn Lâm Long, đầy mặt nịnh nọt. Ở hắn xem ra, Lâm Long nhất định sẽ đưa cho hắn rất nhiều bảo bối. Phải biết rằng, đây chính là lão già đã sống không biết bao nhiêu năm, bảo bối khẳng định có nhiều không kể xiết. Mà Lâm Long lại là da mặt nhảy dựng, nhìn không được nói. Cái gì? Không phải ngươi hiếu kính với vi sư sao? Còn phải để vi sư hiếu kính với ngươi? Rốt cuộc ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ? Việc này đương nhiên là đồ nhi hiếu kính sư phụ. Vậy ngươi còn không hiếu kính với vi sư đi. Việc này, sư phụ, bảo bối của tôi, khả năng ngài sẽ chướng mắt. Thứ quý giá nhất cũng chỉ có một viên long châu trên người tôi mà thôi. Long châu là trung tâm ngưng tụ một thân thường lực của tôi. Cho ngài, ngài cũng sẽ không muốn đi. Trừ bỏ long châu, tôi cũng chỉ có bộ áo vàng ngọc này. Nói xong, Kim Long lấy ra một bộ áo vàng ngọc, thật xinh đẹp, kim quang lấp lánh, là do vàng cùng với ngọc tỉ mỉ chế tạo thành. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, lại còn có phù văn lưu động, đây là một kiện bảo bối rất tốt. Kỳ thật, sư phụ không cần ngươi cho ta bảo bối gì, sư phụ cũng sẽ không nhận bảo bối của ngươi. Bất quá đây là lần đầu tiên ngươi đưa bảo bối cho vi sư liền phá lệ, để cho ngươi làm người đầu tiên đưa bảo vật cho vi sư đi. Nói xong, Lâm Long không chút khách khí tiếp nhận bộ áo vàng ngọc trong tay của Kim Long, sau đó bỏ vào trong nhẫn không gian, chuẩn bị trở về cho Chu Toa Toa mặc. Bộ quần áo này sửa lại thích hợp với nàng. Kim Long có chút thịt đau, bộ áo vàng ngọc này chính là một kiện bảo vật tốt, chỉ cần mặc vào bách độc bất xâm, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh. Bất quá nghĩ đến Lâm Long làm cho nó đột phá một bậc, thịt đau nháy mắt biến mất. Người ta chỉ nói một câu đơn giản khiến cho nó đột phá, nếu như nói nghiêm túc chẳng phải là sẽ liên tiếp đột phá hay sao? Cao nhân chính là cao nhân, đạo lý có một đống lớn, so sánh với đột phá, bảo bối đều không quan trọng như vậy. Kim Long, ngươi là ra tới tìm ta báo thù sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn Kim Long nói. Đồng tử của Kim Long co rụt lại. Sư phụ, ngài nói như vậy là có ý tứ gì? Ta sao có thể tìm ngài báo thù được? Ngươi không phải tìm ta báo thù, vậy tại sao ngươi đến địa cầu? Người ngươi an bài ở địa cầu chính là ta giết. Gì? Là ngài? Ta đã biết, ngài cố ý giết hắn, sau đó để ta ra tới, như vậy mới có thể gặp được ta. Không tồi, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, chờ lát nữa ngươi không cần phản kháng, ta mang ngươi đi một nơi thần bí. Kim Long gật gật đầu, sau đó liền cảm nhận được một cỗ lực hút khủng bố, thân thể theo bản năng sinh ra phản ứng, nhưng bị nó mạnh mẽ chấn áp, không dám phản kháng. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp thu nó vào trong nhẫn không gian. Đây là nơi nào? Kim Long nhìn khu vực xa lạ này, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc cùng với khiếp sợ. Vừa rồi nó còn đang ở địa cầu, hiện tại phát hiện nơi này căn bản không phải là địa cầu. Cao nhân chính là cao nhân, trong chớp mắt liền mang theo nó đi vào một không gian khác. Ngay sau đó, mày nó nhăn lại, một cỗ khí tức cùng với nó tương đồng, nhưng hơi thở so với nó lợi hại hơn, che trời lớp đất nghiền áp mà đến. Huyết Long, ta mang đến cho người Kim Long, người hãy dạy dỗ cho nó thật tốt. Ngay sau đó, thanh âm của Lâm Long xuất hiện. Kim Long vừa thấy, chỉ thấy Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nó, làm cho đồng tử của Kim Long co rụt lại, càng thêm khẳng định Lâm Long là cao nhân. Có thể không hề có tiếng động xuất hiện ở trước mặt nó, tuyệt đối so với nó lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Long xuất hiện, hơi thở của Huyết Long nháy mắt thu liếm lại, sau đó thân thể cao lớn từ trên bầu trời bay xuống dưới, đi theo phía sau nó còn có Giao Long kia. Bất quá Giao Long so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều, trên người đã có một chút hơi thở long tộc. Lâm Long, trên người tiểu tử này tại sao lại có hơi thở long tộc của ta? Huyết Long nhìn Kim Long cau mày, trong thần sắc có chút nghi hoặc. Nó vốn chính là Kim Long trong long tộc các ngươi, ta đem nó cho ngươi dạy, ngươi hãy dạy dỗ nó cho tốt. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất, sau đó trở lại thành phố Tĩnh Hải. Hắn cũng mặc kệ Huyết Long dạy dỗ Kim Long như thế nào, cũng mặc kệ Kim Long có phục Huyết Long hay không, dù sao thu được vào trong nhẫn không gian, Kim Long sẽ không dậy nổi một chút sóng gió. Hơn nữa Huyết Long giống như không chịu uy áp từ huyết mạch của Kim Long. Phải biết rằng, huyết mạch ở long tộc thực nghiêm khắc, chỉ cần huyết mạch không bằng Kim Long, mặc kệ có bao nhiêu lợi hại đều sẽ chịu áp chế, nhưng huyết long cũng không có. Theo lý thuyết huyết mạch của huyết long là không bằng kim long, nhưng vì sao lại không chịu uy áp của huyết mạch? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không thèm nghĩ. Trở lại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long đáp xuống ở trong một ngõ nhỏ không người, sau đó đi bộ về phía biệt thự Hoàn Hồ. Phía trước Lâm Long đều trực tiếp đáp xuống ở bên trong biệt thự Hoàn Hồ, nhưng hiện tại bên trong đều là người, vì không muốn kinh thế hãi tục, Lâm Long chỉ có thể vất vả một chút đáp xuống ở bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Long đi rất chậm, nhưng một bước chính là hơn 10 mét. Người nhìn được đều cảm thấy thực bình thường, không có một chút kỳ quái. Chờ sau khi bọn họ cảm thấy không đúng, Lâm Long đã biến mất không thấy. Thực mau, Lâm Long đi vào cửa biệt thự Hoàn Hồ, bảo vệ gác cửa nhận biết Lâm Long, rồi nổi tay mặt cung kính chào hỏi Lâm Long. Long ca đã lâu không gặp, gần đây tốt không? À, thực tốt, các anh cũng thực không tồi nha, hồng quang đầy mặt. Lâm Long gật gật đầu như mọi người nói. Đây cũng là nguyên nhân bảo vệ sẽ chào hỏi Lâm Long, bởi vì Lâm Long là người hài hòa, không giống như những công tử nhà giàu đầy mặt kiêu ngạo khác. Thời điểm Lâm Long mới vừa đi qua cửa lớn, đột nhiên chú ý tới một trung niên bên trong phòng bảo vệ. Sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen, ấn đường mây đen che lấp, là dấu hiệu sắp tử vong. Nhưng xem tuổi tác cùng với mệnh cách của hắn, hẳn là chỉ mới có 40 tuổi, mệnh cách cũng thực cao, ít nhất có thể sống đến 80 tuổi, không thể hiện tại liền chết mới đúng. Xem những bảo vệ này đối với hắn thực cung kính, Lâm Long quyết định ra tay trợ giúp một chút. Nếu gặp được lại là việc nhỏ, Lâm Long không ngại phiền toái một chút. Lập tức hắn đầy mặt tươi cười như một người bảo vệ trong đó nói: huynh đệ bên trong kia là chuyện như thế nào? Cảm giác sắc mặt rất kém. Cậu nói hắn sao? Cũng không biết tại sao hắn lại thế này. Tuần trước đều đang bình thường, đến cuối tuần này thân thể càng ngày càng kém. Tôi cùng hắn ở chung một ký túc xá, ban đêm hắn thỉnh thoảng thường nói mơ, còn giật tóc của chính mình. Ngày hôm sau tỉnh lại, chính hắn đều không nhớ rõ chuyện đã giật tóc. Chúng tôi tính toán chờ tan tầm sẽ mời đạo sĩ nhìn xem cho hắn, sợ là gia hỏa này đã gặp được quỷ. Buổi tối chúng tôi sợ tới mức đều ngủ không được. Khủng bố nhất chính là khi gia hỏa này giật tóc thật giống như đã thay đổi thành một người khác, lấy thế nào cũng không tỉnh. Ờ, có việc này sao? Vừa lúc hiện tại tôi đang rảnh, các anh hãy mang tôi đến ký túc xá của các anh nhìn xem đi. Ờ, Long ca, cậu biết chữa bệnh sao? Hơn nữa cậu xem, chúng tôi còn đang làm việc ở chỗ này. Không có việc gì, anh hãy cùng hắn mang tôi trở về ký túc xá của các anh đi. Những người khác ở lại nơi này canh gác là được. Lâm Long nói. Vậy được rồi. Bảo vệ gật gật đầu, sau đó mang theo tên bảo vệ kia đi tới ký túc xá của bọn họ. Ký túc xá không xa, liền ở trong một tòa chung cư gần biệt thự Hoàn Hồ. Còn chưa đi vào, Lâm Long liền cảm nhận được trong tòa chung cư toát ra từng trận quỷ khí, là ở bên trong một gian phòng tại lầu 3. Nói vậy chính là phòng ở trong ký túc xá của bọn họ. Trái không được ấn đường của gia hỏa này mây đen che phủ, thì ra là gặp được lệ quỷ, cũng may gặp được chính mình, bằng không gia hỏa này sẽ sống không quá một tuần. Đấy cũng là số mệnh của hắn, vận mệnh chú định sẽ có một kiếp này. Mà vừa lúc gặp được quý nhân đương nhiên chính là Lâm Long. Số mệnh là thứ thực kỳ diệu, liền giống như khí vận, nhìn không thấy sờ không được, lại tồn tại chân thật. Đi vào chung cư, lệ quỷ giống như biết được Lâm Long rất lợi hại, trực tiếp thu liếm quỷ khí, làm cho Lâm Long đều cảm thụ không được. Nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí sẽ hoài nghi có phải có lệ quỷ hay không. Bảo vệ đỡ tên bảo vệ kia, mang theo Lâm Long đi vào trong phòng 405 tại lầu 3. Phòng này có 4 phòng ngủ và 1 phòng khách, rất rộng, có ban công cùng với buồng vệ sinh riêng biệt, các thiết bị điều hòa máy giặt thực đầy đủ. Làm bảo vệ ở biệt thự Hoàn Hồ không chỉ có phúc lợi tốt, một tháng có 5-6 ngàn tiền lương, sinh hoạt cũng thực tốt. Hắn ở phòng nào? Lâm Long hỏi. Tại đây. Bảo vệ đem tên bảo vệ kia đặt ở trên sofa phòng khách, sau đó mở cửa một gian phòng ngủ trong đó. Lâm Long đi theo vào, hết thảy đều thực bình thường, không có một chút quỷ khí nào. Triển khai thần thức, cả tòa chung cư cũng đều không có. Việc này làm cho Lâm Long nghi hoặc. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy quỷ khí, hiện tại lại không có. Loại tình huống này là khó giải quyết nhất. Hoặc là lệ quỷ đã chạy, hoặc là ẩn tàng rồi. Nhưng chạy là không có khả năng. Vừa rồi hắn vẫn luôn chăm chú nhìn vào chung cư, hơn nữa hiện tại là ban ngày, lệ quỷ bình thường tuyệt đối không có khả năng chạy. Nếu chạy nhất định sẽ xuất hiện quỷ khí. Rất có khả năng chính là lệ quỷ ẩn tàng rồi. thủ pháp che giấu thực tinh diệu, ngay cả Lâm Long đều cảm thụ không được. Loại lệ quỷ này nếu đặt ở trong bí cảnh, tuyệt đối sẽ xưng bá một phương, chỉ là ở địa cầu không phát triển được, thực lực tương đối yếu mà thôi. Nhưng cho dù thực lực yếu, Lâm Long đều cảm thụ không được sự tồn tại của nó. Nếu như mạnh, vậy chẳng phải là sẽ thực nghịch thiên sao? Long ca, cậu đang xem cái gì vậy? Bảo vệ nhìn không được hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi chữa bệnh cho hắn đi. Lâm Long phất phất tay, nếu tìm không thấy, vậy trước tiên cứu tên bảo vệ kia rồi tính tiếp. Lâm Long lập tức đi vào trước mặt hắn, tay đặt ở trên đầu hắn, một cỗ pháp lực thuần khiết rót vào trên thân thể bảo vệ. Chỉ thấy sắc mặt bảo vệ càng ngày càng hồng nhuận, người cũng trở nên có tinh thần hơn, nhưng mây đen trên trán trước sau không tiêu tan. Loại tình huống này chứng minh lệ quỷ không muốn buông tha cho hắn. Hạ quyết tâm muốn hại chết hắn. Không biết gia hỏa này cùng với lệ quỷ có quan hệ gì, làm cho lệ quỷ vậy mà căm hận hắn như thế. Hơn nữa còn là một con lệ quỷ có được bản lĩnh đặc thù, bằng không Lâm Long trực tiếp là có thể tìm được nó, hơn nữa tiêu diệt nó. Thấy bảo vệ phục hồi như cũ, Lâm Long nhịn không được hỏi. Hiện tại cảm giác thế nào? Cảm ơn Long ca, hiện tại tôi cảm giác khá hơn nhiều rồi. Bảo vệ đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long nói. Không cần cảm tạ. Đúng rồi, hắn hiện tại đã tốt rồi. Anh đi về trước đi, tôi còn có chút việc muốn hỏi hắn. Lâm Long nhìn người bảo vệ kia nói. Tên bảo vệ kia gật gật đầu, sau đó rời khỏi chung cư. Long ca, anh có chuyện gì hỏi tôi vậy? Bảo vệ vừa mới khôi phục nhìn Lâm Long hỏi. Anh bắt đầu có loại tình huống này bao lâu rồi? Lúc ấy anh đang làm gì? Có cảm giác được chỗ nào không thích hợp hay không? Bắt đầu từ một tuần trước, sau đó càng ngày càng kém đi. Tôi cũng không biết lúc ấy tôi đang làm gì. Cậu biết đấy, tôi chính là một bảo vệ nhỏ, mỗi ngày chính là đi làm rồi lại về nhà, cũng không trải qua chuyện xấu gì, không có chỗ nào không thích hợp. Muốn nói không thích hợp, thật là có một sự kiện. Tiếp tục nói. Lâm Long nhíu mày lại, ẩn ẩn suy đoán được đáp án, khẳng định lệ quỷ liên quan đến chuyện này. Là như thế này, lúc ấy tôi mới vừa tan tầm trở về ký túc xá, sau đó liền có nhân viên chuyển phát nhanh gọi tôi xuống lấy đồ. Lúc ấy tôi rất buồn bực, tôi cũng không mua đồ gì, tại sao lại có chuyển phát nhanh? Nhưng buồn bực thì buồn bực, tôi vẫn đi xuống cầm. Lúc ấy nhân viên chuyển phát kia sắc mặt rất là quái dị, tôi căn bản là chưa thấy qua. Hiện tại ngẫm lại, gia hỏa này phỏng chừng liền không phải nhân viên chuyển phát nhanh. Vậy bên trong chuyển phát nhanh kia là cái gì? Lâm Long nhìn không được hỏi. Là một mặt gương rất lớn, liền đặt ở trong phòng tôi, để tôi dẫn cậu đi xem. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo bảo vệ tiến vào trong phòng, thấy được chiếc gương lớn kia. Gương liền đặt ở trên bàn sách, thoạt nhìn thực bình thường, chỉ là mặt gương này rất lớn, đại khái dài khoảng 1 mét. Lâm Long đánh giá trên dưới một phen, hơn nữa còn cầm lấy nhìn nhìn, cũng không có vấn đề. Nếu gương không có vấn đề, vậy chính là người chuyển phát nhanh kia có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lâm Long lập tức tìm được chủ chung cư, sau đó nói bị mất thứ gì, bảo hắn cho mình xem camera an ninh. Thực màu, camera được chuyển đến tình huống một tuần trước, thấy được thời điểm bảo vệ kia nhận chuyển phát nhanh. Nhưng nhìn đến một màn này, không chỉ có bảo vệ, chính là chủ nhà đều cảm giác được da đầu tê dại, cả người phảng phất run rẩy kinh liệt. Chỉ thấy trong màn hình, một cái bao lơ lửng ở trước mặt bảo vệ. Bảo vệ còn lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó, sau đó từ không trung lấy xuống cái bao đi trở về. Việc này. Bảo vệ nhìn màn hình hoàn toàn sững sờ, trong đầu trống rỗng, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Vào lúc này, chủ nhà nhanh chóng từ trên người lấy ra mấy ngàn đồng tiền, đưa cho Lâm Long cùng với bảo vệ mỗi người một nửa, nói: "Hai vị huynh đệ, việc ngày hôm nay các cậu ngàn lần đừng nói ra ngoài nhé." Nói giỡn sao, nếu chuyện chung cư của hắn có quỷ truyền ra ngoài, ai còn dám ở đây, cho dù là miễn phí cũng không có người nguyện ý. Số tiền này chính là tiền bịt miệng hay nói. Bảo vệ nhìn Lâm Long, chỉ cần Lâm Long cầm, hắn liền sẽ cầm, Lâm Long không cầm, hắn cũng sẽ không dám cầm. Chủ nhà, tiền của ông hãy lấy về đi, chuyện này chúng tôi sẽ không nói ra ngoài, hơn nữa chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, ông hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, chúng ta đi về trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo bảo vệ lần nữa trở lại bên trong ký túc xá. Long ca, hiện tại chúng ta trở về làm gì? Thế giới này có phải là thật sự có quỷ hay không? Bảo vệ nhìn Lâm Long nói. Trong lòng hắn rất bội phục Lâm Long. Chính mình đã mấy chục tuổi, thế nhưng tâm cảnh không bằng một thiếu niên mười mấy tuổi. Nhìn Lâm Long, trên mặt tràn đầy vẻ đạm nhiên, có vẻ trưởng thành mà ở tuổi thiếu niên không nên có, thật giống như đã trải qua vô số mưa gió. Đặc biệt là đôi mắt thâm thúy kia, phảng phất như vũ trụ cuồn cuộn, như một cái liền sẽ bị lôi kéo đi vào, làm cho bảo vệ không dám nhìn thẳng. Còn có hơi thở trên người phát ra, làm cho người ta nhịn không được lấy hắn làm trung tâm, làm chuyện gì đều phải hỏi hắn một chút, thật giống như chỉ cần được hắn gật đầu, như vậy chuyện này liền có thể làm. Kỳ thật đây là khí thế mà người lãnh đạo nên có, bình thường trên thân thể đại quan cũng đều có. Thời điểm bọn họ phát ra khí thế, có thể làm cho người thường tim đập gia tốc, cảm thấy sợ hãi, chân tay luống cuống. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn bảo vệ, tiếp theo mở miệng nói: thế giới này có quỷ hay không, trong lòng anh không phải đã biết sao? Cần gì phải hỏi tôi? Có một số việc, cho dù anh không muốn thừa nhận, nhưng nó lại tồn tại chân thật. Tôi không dám giấu giếm, anh chính là đã gặp được quỷ. Hơn nữa con quỷ này thực khó giải quyết. Tôi hoài nghi hiện tại nó liền ở trong nhà, chỉ là chúng ta không phát hiện được nó mà thôi. Về việc chúng ta trở về làm gì, đương nhiên là bắt nó. Tôi cũng không tin nó sẽ che giấu được mãi mà không ra. Long ca, cậu đừng làm tôi sợ. Nơi này thực sự có quỷ sao? Vừa nghe Lâm Long nói như vậy, cho dù hiện tại là ban ngày, bảo vệ cũng cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, cảm thấy phía sau hắn có một con mắt đang nhìn chăm chú về hắn, làm hắn cảm thấy sợ hãi không thể hiểu nổi, cả người không tự chủ được nhích lại gần Lâm Long. Dọa anh làm gì? Là thực sự có quỷ. Bất quá anh yên tâm, có tôi ở đây còn không có lệ quỷ nào có thể thương tổn đến anh. Nếu mục tiêu của lệ quỷ là anh, vậy anh liền thành thật ở chỗ này, tôi đi bố trí một chút. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, ảo thuật lấy ra một xấp lá bùa, phân biệt dán ở bốn phía căn phòng. Chỉ cần lệ quỷ dám xuất hiện, tuyệt đối có thể nháy mắt bắt được nó. Thế một màn này, bảo vệ khiếp sợ nói không ra lời. Việc hôm nay trải qua, chú định làm cho hắn cả đời đều khó có thể quên được. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long đưa cho bảo vệ một tấm phù phòng quỷ, nói: tấm phù này anh hãy dán ở trên người, dù như thế nào cũng không được rời khỏi người. Tôi ở bên ngoài chung cư trông chừng, chỉ cần lệ quỷ xuất hiện, tôi liền sẽ xuất hiện. Anh không cần sợ, có lá bùa này ở đây, lệ quỷ tuyệt đối không có khả năng xúc phạm tới anh. Long ca, đừng, tôi sợ, cậu có thể đừng đi xuống hay không? Vô nghĩa, nếu tôi không đi xuống, lệ quỷ dám xuất hiện sao? Bảo anh yên tâm, vậy thì hãy cứ yên tâm đi. Tôi nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì. Cho dù có chuyện, anh đã chết rồi tôi đều có thể cứu sống. Hãy thả lòng tâm tình đi. Vậy được rồi. Long ca, cậu nhất định phải xem cẩn thận một chút. Lệ quỷ xuất hiện, cậu liền hãy tới cứu tôi. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Mục tiêu của lệ quỷ là bảo vệ. Nếu nó nhìn thấy bảo vệ hoàn hảo không có việc gì, tuyệt đối sẽ lại tiếp tục ra tay. Chỉ cần nó xuất hiện, vậy thì hết thảy liền dễ làm. Đi vào chung cư, vừa lúc đối diện có tiệm trà sữa, Lâm Long đi vào gọi một ly trà sữa. Thần thức vẫn luôn bao phủ chung cư, chỉ cần lệ quỷ xuất hiện, hắn liền nháy mắt có thể biết được. Theo thời gian trôi đi, sắc trời dần dần tối sầm xuống. Một mình bảo vệ ngồi ở trong căn phòng yên tĩnh, hô hấp dồn dập, cả người thật giống như sợi dây căng chặt, tùy thời sẽ bị đứt. Khả năng hắn có chút đói bụng, co đầu rụt cổ đi đến phòng ngủ của mình. Đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại, phảng phất phía sau có người đi theo hắn. Chờ thời điểm hắn tiến vào phòng, bởi vì sắc trời đã tối, phòng hắn lấy ánh sáng cũng không tốt, duỗi tay không thấy năm ngón. Hắn mở đèn trong phòng ra, sau đó lấy ra một cái bánh mì, ngồi ở đầu giường bắt đầu ăn. Vừa lúc chiếc gương ở đối diện hắn, từ trong gương hắn có thể phát hiện ánh mắt sợ hãi của chính mình, còn có hàm răng đang chuyển động lên xuống. Chỉ là hắn cảm giác nơi đó có điểm không thích hợp, không khỏi đối với chiếc gương phất phất tay. Cũng may vẫn bình thường, trong gương hắn cũng phất phất tay. Thời điểm vừa rồi hắn ăn bánh mì, phát hiện hắn trong gương tốc độ nhai có chút chậm, hiện tại xem ra không thành vấn đề. Chỉ là hắn đang ăn, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, mồ hôi trên trán trong khoảnh khắc toát ra. Hắn nhớ rõ vừa rồi lay động chính là tay trái, nhưng trong gương lại là tay phải. Tay giơ lên trong gương của hắn không có bánh mì. Hắn hung hăng nuốt nuốt bánh mì trong miệng, nhìn không được lại lần nữa giơ lên trước gương. Thực bình thường, không có bất luận vấn đề gì. Việc này làm cho thần kinh căng chặt của hắn nháy mắt thả lỏng xuống, thở ra một hơi, sau đó tiếp tục ăn bánh mì, tiếp theo ngả đầu nằm ở trên giường. Trong lúc bất chi bất giác, có thể là vì quá mệt mỏi, hắn thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng vào lúc này, trong gương nháy mắt xuất hiện một gương mặt trắng bệch, là một nữ nhân, trên mặt có một vết sẹo đau thật dài, nhìn thấy ghê người. Khóe mắt trào ra vết máu, khóe miệng nàng khẽ nhếch, phát họa ra một nụ cười khủng bố. Chỉ là nháy mắt nó liền biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Mà Lâm Long ngồi trong tiệm trà sữa đối diện chung cư, chờ rất lâu cũng không thấy lệ quỷ xuất hiện, đều có chút không kiên nhẫn, mà những bảo vệ khác thậm chí đều đã tan tầm về nhà. Lâm Long cũng không ngăn trở bọn họ, tin tưởng bọn họ sẽ không ngốc đến mức đem lá bùa của mình xé xuống. Thường mau, những người này về đến nhà liền bắt đầu xào rau nấu cơm, cũng đem bảo vệ đang ngủ kia đánh thức lại. Bọn họ hỏi bảo vệ lá bùa là ai dán, bảo vệ nói là Lâm Long. Tất cả mọi người không hỏi lại, sau đó cùng nhau ăn uống. Có mọi người ở đây, bảo vệ kia cũng không cảm thấy sợ hãi. Ăn cơm rửa chén, nhìn xem tivi xong, thời gian đã là 11 giờ đêm, mọi người bắt đầu lên giường nghỉ ngơi. Lâm Long ở tiệm trà sữa đều có chút chờ không nổi, hắn thậm chí hoài nghi lệ quỷ đã chạy ra khỏi chung cư. Nhưng nghĩ tới đã chờ lâu như vậy, chờ thêm một lát cũng không có việc gì. Nếu như lệ quỷ còn ở trong nhà, hiện tại hắn xuất hiện, chẳng phải là chờ mấy giờ kia đều uổng công hay sao? Bên trong phòng của bảo vệ, tất cả bảo vệ khác lần lượt chìm vào giấc ngủ. Tên bảo vệ kia cũng bắt đầu nhắm mắt ngủ. Chỉ là thời điểm hắn ngủ, lệ quỷ trong gương kia lại lần nữa xuất hiện. Lần này nàng không có biến mất, mà là ở trong gương vươn ra một cái đầu, nhìn tới xung quanh, thấy không có ai, toàn bộ thân thể mới trực tiếp từ trong gương bay ra, sau đó bám vào trên người bảo vệ. Chỉ là thời điểm mới vừa tiếp xúc đến thân thể bảo vệ, trên người bảo vệ phát ra một đạo kim quang, trực tiếp đem lệ quỷ bắn ra ngoài. Ngay sau đó, phanh một tiếng, nháy mắt đập vào trên vách tường, lá bùa rải rác trên tường cảm ứng được quỷ khí, phát ra từng trận kim quang. Đương nhiên, những kim quang đó người thường sẽ không nhìn thấy. Xèo xèo xèo, ngay sau đó, thân thể lệ quỷ bị kim quang làm cho bỏng rát, phát ra từng trận xương đen nồng đậm. Đau đớn kịch liệt làm cho lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo. Tiếng kêu truyền rất xa, nhưng bảo vệ ở trong phòng cùng với những người có đủ dương khí ở trong chung cư đều không có nghe thấy. Chỉ có một vài đứa bé nói với người nhà của mình, bên trong chung cư có vị tỷ tỷ nào đó đang kêu thảm thiết. Còn có một ít nữ nhân thể chất yếu cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ. Bất quá các nàng cũng đều không có xen vào việc người khác, mà người nhà của những đứa trẻ đó lại cho rằng con cháu nhà mình đã nghe lầm, hoàn toàn không để bụng. Lúc này Lâm Long ở trong tiệm trà sữa khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Gia hỏa này được lắm, rốt cuộc cũng hiện thân, nếu dám ra đây vậy thì phải xử đẹp nó. Lâm Long lập tức vận chuyển pháp lực, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Người trong tiệm trà sữa không ai chú ý tới Lâm Long biến mất. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở trong phòng của bảo vệ, một chân đá văng cửa phòng, không nói hai lời vung tay lên, dùng ra phù thu quỷ đối với lệ quỷ trực tiếp ném tới. Thấy phòng đột nhiên xông vào một người, lại là pháp sư lợi hại, đồng tử của lệ quỷ co rụt lại, bất chấp đau đớn trên người bay thẳng đến trong gương muốn chui vào. Vừa lúc chiếc gương lại ở bên cạnh nó, làm lá bùa mà Lâm Long ném không trúng, đập vào trên người bảo vệ, phát ra một tiếng vang. Đập vào trên thân thể người thường đều có động tĩnh lớn như vậy, nếu như đập vào trên người lệ quỷ, uy lực đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Lệ quỷ tiến vào trong gương, toàn bộ quỷ khí trong phòng nháy mắt biến mất. Nhìn tấm gương kia, Lâm Long đầy mặt kinh ngạc. Lệ quỷ có thể cùng với gương hòa hợp thành nhất thể, còn không phải là linh hay sao? Liền giống như bút tiên, điệp tiên gì đó, không phải quỷ mà là linh. Trách không được phía trước Lâm Long không cảm thụ được hơi thở của nó. Thì ra là ở trong gương. Giống cách nói của người thường, đây đã giống như thần tiên. Lâm Long vẫn là lần đầu tiên đối phó linh. Một khi thứ này tiến vào bên trong linh thể, vậy thì dù cho là đại la kim tiên cũng không có biện pháp. Thực lực của bọn chúng thực yếu, thế nhưng bọn chúng ở bên trong linh thể, con người không có cách nào đi vào bên trong linh thể. Linh tính đập nát linh thể cũng không thể xúc phạm tới bọn chúng. Muốn đối phó linh ở trong linh thể, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là phong ấn bọn chúng. Lâm Long nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem nó phong ấn để tránh nó ra tới hại người. Lâm Long giảo phá ngón trỏ, dùng máu tươi của mình ở trên mặt kính vẽ một đạo phù. Đây là phù phong ấn của Mao Sơn, không có thực lực tương đồng với Lâm Long tuyệt đối không giải được. Nhưng cao thủ lợi hại như vậy cũng không cần phải cứu một gương tiên bình thường. Có thể nói nó vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể ra được. Ở địa cầu, người lợi hại giống như Lâm Long cũng không có mấy. Ngay sau đó, Lâm Long vung tay lên, huyết phù vẽ ở trên kính nháy mắt biến mất, sau đó đem gương thu vào trong nhẫn không gian. Như vậy nó tuyệt đối sẽ không có khả năng ra tới hại người. Làm xong hết thảy những việc này, những bảo vệ kia đều không có tỉnh lại, ngủ giống như lợn chết. Tiếp theo Lâm Long lập tức rời đi, trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Khi về đến nhà, người nhà đều đã ngủ. Lâm Long tắm rửa một cái, sau đó tiến vào trong phòng mình, ngủ cùng mấy người Bạch Khiết. Mấy nàng đều không phải người thường. Thời điểm Lâm Long trở về, các nàng đều đã biết. Sau đó cùng Lâm Long đại chiến một hồi, Lâm Long đem các nàng hết thảy đều nằm sấp xuống. Nhìn các nàng thỏa mãn tươi cười, Lâm Long ôm các nàng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lâm Long cùng với mấy người Bạch Khiết xem một tin tức. Kết quả trong tin tức xuất hiện một bản tin khiếp sợ toàn thế giới. Đó chính là ở dưới chân núi Everest, có một nhà thám hiểm nước Mỹ phát hiện một người băng được bảo tồn hoàn hảo, là một nam tử, hai mắt nhắm nghiền, bảo tồn rất tốt ở trong băng. Thân mặc áo giáp màu đen, sau lưng có một mũi tên, đôi tay cầm thanh đao dài chừng 1 mét, trên người phát ra một cỗ hơi thở cường giả. Tin tức nói rằng người này ít nhất là người từ 50 triệu năm trước. Việc này cũng chứng minh ở 50 triệu năm trước, địa cầu đích xác có nhân loại tồn tại. Phải biết rằng khi đó bá chủ địa cầu là khủng long, cũng không phải là nhân loại cũng chưa ra đời. Nhưng hiện tại có thể chứng minh thời kỳ đó không chỉ là có nhân loại, lại còn thập phần lợi hại. Nói không chừng có thể thông qua người này hiểu biết được lúc trước vì sao khủng long sẽ bị diệt sạch. Tiểu Long, thế giới này thật đúng là kỳ quái, ngay cả người từ mấy chục triệu năm trước cũng đều còn được bảo tồn hoàn hảo đến bây giờ. Bạch Khiết nhìn Lâm Long có chút cảm khái nói. Không phải chứ, 50 triệu năm trước có nhân loại sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cái này cũng không biết. Em tới địa cầu rốt cuộc cũng chỉ có thời gian mấy vạn năm. Lúc trước nhân loại vẫn là mặc quần áo bằng da hổ. Hàn Bạt nói. Không phải đúng như vậy sao? Người này hẳn là không đơn giản. Bất quá chuyện không liên quan đến chúng ta. Ở chưa một đoạn thời gian, chúng ta trở về bí cảnh nhìn xem đi. Địa cầu đã không có chuyện gì nữa rồi. Được, Tiểu Long. Anh nói đi khi nào thì chúng ta đi khi đó. Sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Đáy lòng Lâm Long xẹt qua một dòng nước ấm. Thời gian kế tiếp Lâm Long đều cùng với mấy người Bạch Khiết hưởng thụ cuộc sống đơn giản bình đạm. Nháy mắt thời gian 1 tháng liền qua đi. Vốn dĩ Lâm Long liền chuẩn bị đi bí cảnh, nhưng bụng của Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh càng lúc càng lớn, nhìn dáng vẻ là sắp lâm bồn. Lâm Long liền quyết định cho các nàng lâm bồn, đến khi đầy tháng con rồi lại đi bí cảnh. Bạch Khiết sinh hạ Lâm Vân đều nghịch thiên như vậy, Lâm Long có chút chờ mong con của Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh. Cha mẹ gen đều tốt, sinh hạ con chắc chắn sẽ không bình thường. Thậm chí Lâm Long đều đã chuẩn bị để cho Lăng Vân Tử dạy dỗ con hắn. Nếu là Lăng Vân Tử biết, phỏng chừng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn quả thực liền thành bảo mẫu của Lâm gia, một người nối tiếp một người. Bất quá trong lòng hắn vẫn là thực cao hứng. Giữa cuộc người đã già rồi, hơn nữa hắn đối đãi với Lâm Long thật giống như đối đãi với con trai của mình. Thời điểm người già rồi, ở bên cạnh trẻ con cũng không tồi, sinh hoạt đơn giản bình đạm, không cần đua tranh với đời. Một ngày này, Lâm Long đứng ở cửa phòng hộ sinh của bệnh viện nhân dân số 1, đầy mặt nôn nóng, đi tới đi lui ở cửa. Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đều ở bên trong, hai người đều là cùng một ngày, nói đến cũng thực trùng hợp. Thế nhưng vào lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên, vừa thấy là ông nội gọi tới, Lâm Long có chút không muốn nghe. Lần trước khi bắt đầu phát hiện người băng ở 50 triệu năm trước kia, Lâm Vô Pháp liền vẫn luôn không trở về nhà, mà ở trong một căn cứ nghiên cứu của nước Mỹ. Chứ bỏ hắn, còn có rất nhiều đại nhân vật của quốc gia, bọn họ đều là cùng đi nghiên cứu người băng. Lâm Vô Pháp làm người dẫn đầu, đương nhiên phải đợi những nghiên cứu viên mang đến, nghiên cứu ra kết quả mới có thể rời đi. Hiện tại gọi điện thoại tới, khẳng định lại có phiền toái gì. Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đang lâm bồn, hắn không muốn con hắn xuất thế lại không ở bên cạnh. Nhưng không nghe lại không tốt, dù sao đó cũng là ông nội của mình. Lâm Long đành phải kết nối điện thoại, sau đó bên trong truyền đến thanh âm vội vàng của Lâm Vô Pháp. Tiểu Long, con mau tới nước Mỹ, xảy ra đại sự rồi. Lần trước không phải báo chí đưa tin phát hiện một người băng sao? Không biết tại sao, lên ở một ngày trước, hắn đã phá băng mở ra, đem tất cả nghiên cứu viên đều giết chết, sau đó chạy trốn. Ngay cả vũ khí nóng cũng đều không thể mang đến thương tổn cho hắn, thập phần lợi hại. Thời gian ngắn ngủi 1 ngày, hắn liền ở trong một trấn nhỏ của nước Mỹ tàn sát trên vạn người. nước Mỹ xuất động đông đảo cao thủ, nhưng toàn bộ bị người băng diệt sát. Theo hình ảnh từ vệ tinh chuyển đến, hắn diệt sát cao thủ nước Mỹ thật giống như diệt sát con kiến. Hơn nữa, hắn phảng phất chỉ biết diệt sát, thật giống như người tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.